Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, trộm dược. Đỉnh cấp đại dược, thần bí vật chất, ngày này sông sinh linh tìm là thọ nguyên, già rồi, sợ chết, nó sau khi nói xong, rất nhanh cáo từ rời đi, trừ rồi tân hôn kia hai vị, thừa xuống đám người tụ chung một chỗ. Nghiên cứu chuyện này khả thi, ngược lại là không ai hoài nghi tin tức này tính chân thực. Dù sao loại này chuyện cũng không lừa được người. Đối Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm đám người tuổi trẻ này tới nói, trong nội tâm khẳng định cũng là dục dịch. Đi đến thiên hà về sau mới rõ ràng chính mình trước kia kiến thức cạn bao nhiêu mỏng. Đối thiên hà hiểu rõ, cũng qua phiến diện rồi. Bọn hắn những người này còn khá tốt, tuyệt đại đa số người giữa ba đế quốc lớn người thậm chí ngay cả thiên hà hai chữ này đều chưa nghe. Nói qua, cuối cùng cả đời, đều căn bản không biết rõ trên đời còn có một chỗ như vậy. Thiên hà bên trong có đại khủng sợ, đồng dạng cũng có đại cơ duyên. Đây là Bạch Mục Dã đám người đi tới nơi này về sau một cái cộng đồng nhận biết. Lại thêm lên Tiểu Bạch gần nhất cảm thấy chính mình có chút nghèo. Ân, không phải có chút, nhưng thật ra là rất nghèo. Dù sao đã từng cũng rộng rãi qua, bây giờ bỗng nhiên biến nghèo, lập tức rất khó thích ứng tới đây. Từ sang thành kiệm khó a, nghèo quá thì phải thay đổi. Coi như không có nghe được tin tức này, Tiểu Bạch cũng một mực đang suy nghĩ cái gì muốn đừng đi ra ngoài. Tìm kiếm điểm đỉnh cấp phù triện tài liệu trở về. Mặc dù có thiên hà sinh linh trước vừa đeo đường, nhưng nói thật, loại kia cảnh giới sinh linh ở giữa chiến đấu khu vực cũng quá hung hiểm. Bạch Tu Viễn cau mày, cho một đám người trẻ tuổi dội cho bồn nước lạnh. Tả Khâu Vận cũng là tán đồng cái này xem điểm. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm mấy người hoàn toàn chính xác có chút quá nguy hiểm, nhưng là cũng chưa chắc không thể nếm thử một chút. Bạch Tu Viễn nhìn rồi thoáng qua chính mình thê tử, có chút không lời mà nói, ngươi muốn làm sao nếm thử? Tả Khâu Vận nói, tự nhiên là vụng trộm sờ qua đi, nhìn xem có cơ hội hay không nha. Bạch Tu Viễn nói đùa cái gì, vô luận vị kia không thể đề cập tên Cung Gia lão tổ, vẫn là cái kia thiên hà sinh linh, khẳng định tất cả đều là đế ngũ tầng cấp sinh linh. Bọn hắn có nhiều đáng sợ, ngươi không phải không rõ ràng, làm sao lại cho người khác thời cơ lợi dụng? Bùi Tĩnh ở một bên cười cười, kia chưa chắc đã nói được, không chừng kia hai vị đánh mắt đỏ rồi, ở đó bên đánh chết đánh sinh, trong lúc nhất thời chú ý không lên cái khác đâu. Bạch Tu Viễn lung lay đầu, nói, sẽ không, gốc cây kia đại dược đã có thiên hà sinh linh thủ hộ. Như vậy đương nhiên sẽ không chỉ có nó một cái, khẳng định còn sẽ có một chút tay của nó dưới ở nơi đó trông coi. Coi như chúng ta có thể lặng yên chui vào qua đi. Thật là đến rồi gốc cây kia đại dược phụ cận, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Đến lúc đó một khi làm ra chút động tĩnh, chúng ta muốn gặp phải, cũng không phải một đám thiên hà sinh linh đơn giản như vậy. Vâng, đến lúc đó khả năng còn muốn mặt gần Cung Gia vị lão tổ kia phẫn nộ. Đến lúc đó thù mới hận cũ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tả Khâu Vận nói, ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Bạch Tu Viễn trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc. Này còn phải nghĩ sao? Sự thực chính là như vậy a. Tả Khâu Vận cười một tiếng, nhưng chúng ta không thể bởi vì dạng này liền không hề làm gì, có thể cho vị kia thêm điểm lấp, ta cảm thấy vẫn rất có cần thiết. Lúc này, Thải Y ở một bên nói rằng, hôm nay người kia hình thiên hà sinh linh, nó có phải hay không biết rõ cùng Cung Gia lão tổ chiến đấu kia thiên hà sinh linh hình dạng? Ngươi muốn trở thành bộ dáng của đối phương? Tả Khâu Vận ánh mắt sáng lên, sau đó như có chỗ nghĩ mà nói, nếu như có thể dạng này, nói không chừng chúng ta thật có thể thành Bạch Mục Giã lại hỏi nói, kia sinh linh cảnh giới cao như vậy, thảy cảnh giới không bằng nó, cho dù biến thành hình dạng của nó, cũng có khả năng bị phát giác ra được a. Thời khắc mấu chốt, có thể mạo hiểm thử một lần. Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, đến lúc đó ta biến thành cùng cung gia lão tổ đối chiến kia thiên hà sinh linh bộ dáng, nhìn xem có thể hay không trực tiếp đi vào lấy đi đại dược. Nếu là không thể, như vậy ta sẽ tận lực hấp dẫn nơi đó khả năng tồn tại cái khác thiên hà sinh linh sự chú ý. Sau đó các ngươi đi thừa cơ lấy đi đại dược. Kế hoạch nhìn qua cũng không tệ lắm, chỉ là nơi này đồng dạng ẩn giấu đi to lớn hung hiểm. Một khi này mặt trong địa phương nào ra một chút lầm lỗi, như vậy đi đám người này cũng có thể bị vây ở nơi đó, có nguy hiểm tính mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trên đời này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ kế hoạch. Thải Y mỉm cười nói, ta cảm thấy cái này chuyện giao cho chúng ta mấy cái là được rồi. Khuya hôm đó, Tả Khâu Vận liền đem vị kia hình người thiên hà sinh linh trong tối mời đi theo, hỏi thăm cùng cung gia lão tổ đối chiến thiên hà cứ thiên nghiêu cụ thể bộ dáng. Này hình người thiên hà sinh linh rất nhanh cụ hiện ra cứ thiên nghiêu bộ dáng, cũng cáo chi nó kích thước. Tất cả mọi người có chút không lời, lớn như vậy một cái sinh linh đáng sợ, Thải Y có thể biến ra sao? Bất quá Thải Y lại nhìn lấy hình người thiên hà sinh linh hỏi nói, nó ngày bình thường cũng là lớn như vậy hình thể khắp nơi loạn đi dạo sao? Đó cũng không phải, co lại lúc nhỏ có thể hướng đầu kia sâu gióm đồng dạng lớn, nó chỉ ve ra ngay tại chỗ liền trở mặt rồi. Ngươi mù à, ngươi mới là sâu gióm, cả nhà ngươi đều sâu gióm. Da trên người có lông sao? A, có lông sao? Hình người thiên hà sinh linh bị mắng một mặt mộng, sau đó tuét miệng sừng liên tục xin lỗi. Lớn trắng côn trùng hùng hùng hổ hổ bò đi rồi. Thật mẹ nó thương tự tôn. Sâu gióm có nó như thế đẹp trai không? Nó bình thường sẽ lấy như vậy nhỏ hình thể xuất hiện ở trước mặt thủ hả? Thải Y hỏi nói, sẽ lấy như thế lớn. Hình người thiên hà sinh linh duỗi ra hai tay, ra dấu rồi một chút. Đám người vừa nhìn rõ ràng rồi, đại khái là to bằng cái thớt nhỏ. Há, tốt, ta hiểu được, còn thỉnh cầu ngài cáo chi ta càng nhiều liên quan tới nó chi tiết. Không có chút nào muốn bỏ sót, Thải Y vẻ mặt thành thật mà hỏi. Cứ việc ngày này sông sinh linh trong lòng phi thường kỳ quái, nhưng vẫn là một năm một mười cáo chi Thải Y. Đám người mưu đồ bí mật một đêm, sáng sớm hôm sau, ở Tả Khâu Vận, Bạch Tu Viễn đám người lo lắng ánh mắt bên trong, Phù Long chiến đội 6 người, Tiểu Bạch, Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, đi theo cái kia không có tên hình người thiên hà sinh linh lặng yên rời đi xương trướng khu, hướng thiên hà chỗ sâu phương hướng vào phát. Mấy người trẻ tuổi đều cảm giác có chút mới mẻ. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày nào đó vậy mà lại cùng thiên hà sinh linh cùng một chỗ hợp tác đi làm một việc. Dựa theo Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh cách nói, xương trướng khu thiên hà sinh linh vẫn là có thể tin. Bất quá các nàng cũng trong tối căn dặn Tiểu Bạch những người này muốn lưu cái tâm nhãn. Một khi thật thành công rồi, coi chừng điểm nhân hình nọ thiên hà sinh linh khác bị gài bẫy. Dù sao như vậy từng điểm một một mảnh nhỏ, cùng cả bụi đại dược, cũng không phải một cái khái niệm. Tham lam loại này tập tính, thuộc tất cả bộ tộc có trí tuệ cùng sở hữu, tuyệt không phải chỉ có nhân loại mới sẽ tham lam. Cùng thiên hà sinh linh cùng một chỗ xâm nhập thiên hà, chỗ tốt lớn nhất liền là những cái kia nguy hiểm không biết, trong nháy mắt thấp xuống 9 thành 9. Một đường hơn mấy hồ không có bất kỳ cái gì mắt không mở thiên hà sinh linh dám đối này màu nâu ra. Thịt thiên hà sinh linh lão giả khởi xướng công kích, cách một chút đoạn đường thời điểm, thiên hà sinh linh đông đúc, trình độ thậm chí để ra đầu đều hơi tê tê. Tiểu Bạch đem những địa phương này từng cái ghi ở trong lòng. Ở trong lòng tính toán lấy một khi này hình người thiên hà sinh linh quay đầu trở mặt. Hắn muốn làm sao dẫn một đám người bình an trở về. Ở trên đường, Tử Cầm đem Tôn Đình trước đó cho nàng mấy món đế binh cầm ra đến. Trong đó một thanh kiếm cho rồi Vấn Quân. Vấn Quân mặc dù là toàn hệ linh chiến sĩ, nhưng dùng kiếm thời điểm càng nhiều. Còn có một cây đoản kiếm, cho rồi Cơ Thải Y. Thải Y là thích khách, đoản kiếm này vừa vặn thích hợp với nàng dùng. Còn thừa xuống một cây trường kích cùng một cây trường thương. Này hai kiện đế binh Tử Câm lưu tại rồi chính mình trên thân. Bởi vì nàng cũng là một cái toàn hệ chiến sĩ. Vô luận là trường kích vẫn là trường thương, nàng cũng đều có thể sử dụng tự nhiên. Tư Âm cho tới nay đều càng sở trường dùng nện. Tử Câm đáp ứng Tư Âm chờ cái gì thời điểm nàng rèn đúc năng lực xuất thần nhập hóa. Liền đem thanh trường thương kia đúc lại thành cái búa đưa cho nàng. Về phần đan cốc, cái kia Trương nhìn lấy có chút cũ nát cung lai lịch phi thường lớn. Đến rồi đế cấp, cũng không có thể đem kia dương cung toàn bộ uy lực phát huy ra ba thành đến. Cho nên trong thời gian ngắn, không cần vì hắn cân nhắc vũ khí sự tình, đám người cứ như vậy một đường bay nhanh, mấy ngày sau, đã xâm nhập đến thiên hà chỗ sâu. Bất quá dựa theo hình người thiên hà sinh linh cách nói, nơi này khoảng cách thiên hà nguyên đầu còn có vô tận xa xôi đường. Ở chỗ này, mọi người đã có thể cảm nhận được cung gia lão tổ cùng cứ thiên nghiêu ở giữa chiến đấu mang đến ảnh hưởng, giữa thiên địa năng lượng phun trào, thiên hà sóng lớn thao thiên, lượng lớn nguyên bản sinh tồn ở nơi này thiên hà sinh linh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Này hình người thiên hà sinh linh mang theo đám người lẻn vào đến thiên hà đáy dưới, cầm ra một mai tị thủy châu đến, mang theo đám người tiếp tục cao tốc tiến lên. Đã tiến vào chân chính khu vực nguy hiểm, tất cả mọi người có chút khẩn trương, nhưng ở này hình người thiên hà sinh linh dẫn đầu xuống, một đường xem như có kinh không hiểm. Phía trước nước đáy có một tòa to lớn địa cung, gốc cây kia đại dược liền đang bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia. Hình người thiên hà sinh linh dừng lại bước chân, đem tị thủy châu đưa cho Bạch Mục Giã, sau đó nhìn đám người tuổi trẻ này, ta chỉ có thể mặc theo các ngươi đi tới nơi này. Quãng đường còn lại, ta không có cách nào tiếp tục cùng đi các ngươi đi về phía trước. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi ba ngày. Nếu như ba ngày sau đó, các ngươi chưa có trở về, ta sẽ tự mình rời đi. Chúc các ngươi thành công. Đến lúc đó đừng quên rồi cho ta kia một phần. Ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy nó hỏi nói. Ta không thể lộ mặt. Bằng không thì phía trên vị kia, này hình người thiên hà sinh linh nhếch miệng cười một tiếng. Sẽ không bỏ qua ta. Được, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ a. Chúng ta sẽ mau chóng. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Sáu người sau đó cùng này hình người thiên hà sinh linh tách ra. Tiếp tục đi về phía trước. Vấn Quân ở Bạch Mục Giã bên thân nhẹ giọng hỏi nói. Tiểu Bạch. Gia hỏa kia có thể hay không tính toán chúng ta? Ở chúng ta thành công trước đó, nó hẳn là sẽ không làm như vậy. Quay đầu nếu như chúng ta thật đạt được gốc cây kia đại dược, nó muốn lên tâm tư gì cũng là bình thường. Bạch Mục Giã nói rằng, vậy có hay không nghĩ kỹ phá giải chi đạo? Vấn Quân hỏi nói, đến trên đường, ta tiện tay bố trí xuống lượng lớn phù trận. Nếu như không ai đánh chúng ta chủ ý thì cũng thôi đi. Nếu là có, Bạch Mục Giã cười một tiếng. Nó sau đó hối hận. Phù đế uy vũ, Vấn Quân cười lấy nói rằng. Đoạt ta lời kịch nha. Đàn cốc ở một bên lầu bầu một câu. Kỳ thực trừ đó ra, Tiểu Bạch còn có lớn nhất một cái ỷ vào. Vậy liền là phù triện sư bảo điển. Này đồ vật mặc dù quá tham ăn rồi chút, ngạnh sinh sinh đem hắn loại cấp bậc này phú hào cho ăn nghèo. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng là thật châu bò. Ngày đó phía trước đứng tao ngộ lần kia công kích, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu Bạch lúc đó không có cái gì nhận biết, nhưng ở đi đến thiên hà về sau, chậm rãi có loại cảm giác, một lần kia công kích, hẳn là sẽ không cấp tốc đế ngũ tầng cấp, nhưng lại bị phù triện sư bảo điển trực tiếp cho hóa giải mất. Thậm chí tự liền cái kia xuất thủ người, tựa hồ cũng không có chạy rồi, chỉ là Tiểu Bạch không có chứng cứ mà thôi, nếu không một điểm lực lượng đều không có. Hắn lại bằng cái gì mang theo đám người này chạy đến loại này địa phương đến mạo hiểm. Đám người đi về phía trước một hồi, Thải đột nhiên lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành kia cư thiên nghiêu bộ dáng, ước chừng to bằng cái thớt nhỏ, ở phía trước chậm rãi tới lui tuần tra. Nơi này khoảng cách thiên hà cư thiên nghiêu cùng cung gia lão tổ cung hằng địa phương chiến đấu có ức vạn dặm xa. Mặc dù sẽ có chiến đấu ba động truyền tới, nhưng đã không có mạnh cỡ nào liệt. Vô luận cung gia lão tổ, vẫn là thiên hà cư thiên nghiêu, đều sợ khoảng cách đại dược quá gần, gây nên cái gì bất chắc, mà bọn hắn cái này xuất phát điểm, hoàn toàn là Tiểu Bạch đám người này thích nhất. Cũng là người có tư cách, biết rõ bảo vệ hoa hoa thảo thảo, đánh nhau đều cách xa xa. Thiên hà dưới nước liền như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Vùng nước tương đương rộng lớn, kia địa cung vị trí, nước sâu ước chừng ngàn mét. Thiên hà nước chất lạ thường trong suốt, một mắt liền có thể nhìn ra rất xa khoảng cách. Thải y hóa thành cứ thiên nghiêu nghênh ngang hướng lấy bên kia cao tốc bay qua. Ở vùng nước này, cứ thiên nghiêu liền là chân chính vương. Không người nào dám trêu chọc ngỗ nghịch ý chí của nó. Cho nên, cứ việc còn có chiến đấu dư ba không ngừng truyền đến. Nhưng tất cả gặp phải thải y thiên hà sinh linh nhau nhau né tránh. Cơ hồ cũng là đem thân thể cuộn thành một đoàn. Lấy thiên hà sinh linh bà con cô cậu bày ra thần phục phương thức. Cùng thải y hóa thành cứ thiên nghiêu làm lễ. Mà Tiểu Bạch đám người thì ẩn tàng ở mặt khác một bên, không có cùng lấy thải y cùng một chỗ. Thải y đến địa cung cửa miệng về sau, tản mát ra một đạo băng lãnh thần niệm, đều đi ra cho ta. Oanh, kia trong cung điện dưới lòng đất, trong nháy mắt tuôn ra một nhóm lớn nhiều loại thiên hà sinh linh. Toàn bộ địa cung bị kết giới bảo hộ lấy, nhưng ở cứ thiên nghiêu mệnh lệnh phía dưới, kết giới rất nhanh mở ra một đạo môn. Thải y biến thành cứ thiên nghiêu sau khi đi vào, trực tiếp hỏi nói, chúng ta bảo dược đã hoàn hảo. Trước mắt một cái đồng dạng to bằng cái thớt nhỏ, cùng cứ thiên nghiêu bộ dáng rất tương tự đại giáp trùng trả lời nói. Về đại vương, chúng ta bảo dược tốt đây. Mùi thơm đều bay ra rồi, nhìn qua liền muốn triệt để thành thục rồi. Rất tốt. Ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta muốn đi kia nghỉ ngơi rồi. Thải y nhàn nhạt nói rằng, trận này chiến đấu, tiêu hao rồi quá nhiều năng lượng, ta cần lấy ngủ một giấc. Trong thời gian này các ngươi ai cũng không cho phép tới quấy rầy ta. Lớn như trời sự tình, cũng muốn chờ ta tỉnh lại. Biết rõ sao, tuân mệnh, một đám đồng dạng có trí khôn nhất định thiên hà sinh linh nhau nhau trả lời. Cuối cùng, kia cùng cứ thiên nghiêu bộ dáng không sai biệt lắm giáp trùng mang theo thải y. Một đường tiến vào địa cung chỗ sâu. Ở nơi đó, thải y rốt cục trông thấy rồi gốc cây kia đại dược. Nhìn như rất bình thường, nhưng nàng vận hành bát cửu huyền công về sau, lại là trông thấy có vô số đại đạo hoa văn xuất hiện ở đó gốc đại dược bốn phía. Đồng thời, một cổ thấm người tâm phục nhàn nhạt hương khí, thuận lấy gốc cây kia đại dược tản mát đi ra. Tựa hồ nghe một chút vị này nói, cũng có thể làm cho người sảng khoái tinh thần. Thật sự là tốt đồ vật a. Thải y nhìn rồi thoáng qua vừa mới dẫn đường đại giáp trùng. Xong nó nói, ngươi cũng xuống đi thôi. Không có ta phân phó, ai cũng không cho phép tới nơi này. Đại giáp trùng gật gật đầu. Đại vương, chúng ta bảo dược dụng không được liền triệt để thành thục rồi. Đến lúc đó, đại vương cần phải nhớ nhỏ, nhiều cho nhỏ phân một điểm a. Thải y âm thanh trở nên có chút băng lãnh bắt đầu. Đừng quá tham lam rồi. Tiểu nhân đã sai, còn mời đại vương không nên trách tội. Đại giáp trùng cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Nơi này, liền chỉ còn lại có thải y một người. Thải y hít sâu một cái, nhìn trước mắt này gốc đại dược. Hiện tại, này gốc đại dược đã có một nửa rơi xuống nàng túi chúng rồi. Chỉ cần đem nó móc ra, từ nơi này mang rời khỏi. Lần hành động này, chẳng khác nào thành công rồi 50%. Chỉ là này đại dược bốn phía có pháp trận ở vô thanh vô tức vận hành. Thải y cũng không sở trường phá giải pháp trận, nhưng nàng cũng không lo lắng. Bởi vì có người sở trường cái này, nàng lấy ra một tờ phù triện, cẩn thận từng ly từng tí nhìn rồi thoáng qua bốn phía về sau. Trực tiếp đem này phù triện kích hoạt, sau một khắc, tia sáng lưu chuyển. Mấy bóng người ở này phù triện tản ra tia sáng bên trong từng cái xuất hiện. Cỡ nhỏ truyền tống phù. Cái này là điển hình phù đế thủ đoạn rồi. Thần phù sư là không có loại năng lực này. Bạch mục giã xuất hiện về sau. Trông thấy này gốc đại dược. Thì thào nói. Đại đạo mạch lạc rõ ràng. Thần bí năng lượng phun trào. Loại này đại dược. Coi là thật có thể xưng thiên đế kỳ chân. Ta chỉ nhớ nói cho ta, cũng chỉ có ở giới bích loại này địa phương mới có thể xuất hiện thần kỳ như vậy đại dược. Vấn quân nhẹ giọng nói, thiên hà nơi này nên liền là một cái đại giới giới bích. Dùng thần thoại bên trong cách nói, liền là chư thiên vạn giới bên trong một giới biên giới. Bình thường sinh linh căn bản là không đến được loại này địa phương. Càng là nghĩ không ra ở nơi như thế này, vậy mà lại sinh trưởng những này thần kỳ đại dược. Theo trước đó nhân hình nọ thiên hà sinh linh cách nói, nơi này là trước có này gốc đại dược, sau đó mới có tòa này địa cung. Thiên hà cứ thiên nghiêu ở phát hiện này gốc đại dược về sau, để thủ hạ kiến tạo rồi địa cung, đồng thời nhận lời, một khi đại dược thành thục, tất cả thủ hạ đều có thể chia lãi đến một chút chỗ tốt. Nó ăn thịt, tuyệt đối là muốn cho thủ hạ một chút canh uống. Nếu như chỗ tốt gì đều không cho, vậy nó thủ hạ đã sớm chạy hết. Nó còn không có hoàn toàn thành thục. Thải y nhìn trước mắt này gốc đại dược, thấp giọng nói rằng, chúng ta là hiện tại hành động, vẫn là chờ nó hoàn toàn chín muồi về sau động thủ lần nữa. Lâm Tử Câm ở một bên nói, hiện tại liền động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta ba ba cùng Bạch Thúc Thúc bọn hắn cũng đã nói, loại này đại dược triệt để thành thục về sau, mặc dù dược hiệu càng tốt, nhưng chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Triệt để thành thục về sau, chỉ là thần bí vật chất công hiệu sẽ trở nên càng mạnh một chút. Vấn quân gật gật đầu. Những cái kia thần bí vật chất, đối thọ nguyên sắp tới, hoặc là nghĩ muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn tồn tại hữu dụng. Đối với chúng ta đám này chỉ muốn tăng lên linh lực người trẻ tuổi tới nói, ý nghĩa không lớn, Đàn Cốc nói, vậy chúng ta sử dụng này gốc đại dược, chẳng phải là trâu gặm mẫu đơn, như thế không tốt sao? Vấn quân nhìn rồi hắn một mắt, hắc hắc. Đương nhiên được rồi, Đàn Cốc nhè răng cười rộ lên. Sau đó Bạch Mục Giã trực tiếp bắt đầu phá trận. Hắn ở phá trận đồng thời cũng làm cho người bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho pháp trận vừa vỡ, này gốc đại dược lại vắt chân lên cổ chạy rồi. Loại này hình ảnh ban đầu ở Thiên Hồ Thánh Địa thời điểm lại không phải chưa thấy qua. Rất nhanh đưa đến tác dụng bảo vệ, cũng là phong ấn tác dụng pháp trận, bị Bạch Mục Giã trực tiếp bài trừ rơi. Trong nháy mắt này, Này gốc đại dược bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Thật muốn chạy, nhưng Tiểu Bạch cũng đã sớm chuẩn bị. Còn không có đám người kịp phản ứng đâu. Không khí bên trong liền xuất hiện rồi mấy đạo phù văn thần bí. Trực tiếp khắc ở này gốc đại dược bên trên. Ông, đại dược phát ra một hồi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tiểu Bạch phù văn cho vây khốn. Liền đang Tiểu Bạch đem bị phong ấn đại dược ném vào không gian chiếc nhẫn trong nháy mắt. Cả tòa cung đột nhiên đi ra một hồi mãnh liệt rung động. Không tốt, hẳn là bị phát hiện rồi. Ở đây những người này trong lòng đồng thời nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Tiếp lấy, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng la giết. Lúc này, trước đó mang theo thải y tiến đến kia giáp trùng âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Đại vương, không tốt rồi, kia nhân loại đánh vào đến rồi. Kia thiên hà sinh linh giáp trùng toàn bộ trùng cũng là mộng. Mắt thấy đại vương trở về, nó còn tưởng rằng đại vương xử lý rồi cái kia đáng chết tham lam nhân loại. Nhưng lại không nghĩ rằng, kia nhân loại vậy mà giết đến địa phương này đến. Mặc dù nhìn qua vết thương chồng chất, nhưng này cường hoành vô cùng chiến lực, lại là để địa cung nơi này tất cả thiên hà sinh linh vì đó run rẩy cùng sợ hãi. Thải y trong nháy mắt biến trở về thiên hà cứ thiên nghiêu bộ dáng, tản mát ra một cổ băng lãnh linh hồn ba động, không tiếc hết thảy giá lớn, giết rồi hắn. Bên này Tiểu Bạch trong nháy mắt kích hoạt một đạo phù trận. Một đám người nhanh chóng tiến vào phù trận phạm vi bên trong. Tia sáng lóe lên, mấy bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, vừa mới con kia giáp trùng liền bị một cổ lực lượng kinh khủng một cước đạp tiến đến. Trên thân kia cứng rắn vô cùng xác trực tiếp liền bể nát. Nó phát ra thống khổ gào thét, còn tại trông cậy vào đại vương có thể xuất thủ cứu nó. Dù sao, nơi này mạnh nhất tồn tại liền là đại vương. Một bóng người theo sát phía sau xông vào này địa cung ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, gốc cây kia đại dược đã biến mất không thấy gì nữa. Không khí bên trong còn tràn ngập lấy kia đại dược tản ra hương khí. Cung Hằng nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ chí cực gào thét. Đáng chết, oanh, cả tòa địa cung bảo rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,